hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Hoang dại vườn bách thú bò đến thụ đình, chương 764, Hoang dại vườn bách thú bò đến thụ đình. Bạch Phi nói, người này có thể không cần nghĩ ngợi tiến hành công kích. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, hắn là voi, chắc chắn chúng ta sẽ không dễ dàng phái ra lão thử. Cho nên lớn mật tiến hành công kích, hoặc là, hắn là con báo, Diệp Sùng làm hắn ra tay, là vì thử Ngô Mộng An thân phận. Trương Dụ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Không cấm hỏi, vì cái gì là con báo? Bạch Vi nhìn về phía hắn, giải thích nói, chuỗi thực vật, báo cùng lang ở vào trung gian tầng vị trí. Vị trí này thực vi diệu, ở chúng nó phía dưới, hồ mèo chuột, gặp được địch nhân chỉ có thể chạy trốn, mà chúng nó mặt trên, tượng hùng sư, toàn bộ thích hợp khởi xướng công kích. Nếu ta là Diệp Sùng, ở đối mặt không biết đối phương chi tiết dưới tình huống, ta sẽ phái ra một con báo, hoặc là một con lang, đương đối phương là hạ tầng động vật khi, liền sẽ dễ dàng bị báo hoặc lang đào thải. Ngô Mộng An là lang, người kia có thể đào thải Ngô Mộng An, cũng chỉ có thể là báo, nếu gặp được thượng tầng động vật làm sao bây giờ? Trương Dụ khó hiểu hỏi, cũng có khả năng gặp được thượng tầng động vật, không phải sao, dựa theo chuỗi thực vật trình tự, cấp thấp động vật công kích cao cấp động vật, cấp thấp động vật sẽ bị đào thải. Như vậy gần nhất, bọn họ chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu Ngô Mộng An không phải lang, mà là sư tử, là hùng, đối phương chẳng những đào thải không được hắn, chính mình ngược lại sẽ bị đào thải. Bạch Phi lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ngươi sai rồi, dùng loại này phương pháp thử, mặc kệ đối phương là cái gì động vật, đối Diệp Sùng mà nói đều là tất thắng cục diện. Trương Dụ ngạc nhiên mở to hai mắt. Như thế nào sẽ, một bên Thẩm Mặc thấp giọng giải thích. Đừng quên, bọn họ là 8 người, 8 loại động vật, nếu cao gầy cái nam nhân công kích Ngô Mộng An phản bị đào thải. Đã nói lên Ngô Mộng An cấp bậc ở hắn phía trên. Giả thiết Ngô Mộng An cấp bậc là sư tử, lúc này Diệp Sùng chỉ cần làm tượng xuất động, đào thải Ngô Mộng An có thể, sau đó, cục diện liền sẽ biến thành 7v7, nhìn qua nhân số không khác biệt, nhưng trên thực tế. Diệp Sùng bên kia chỉ thiếu một con báo, mà Bạch Phi bên này lại tổn thất một con sư tử. Cho nên Bạch Phi mới có thể nói, dùng loại này phương pháp thử, mặc kệ đối phương là cái gì động vật, đối Diệp Sùng mà nói đều là tất thắng cục diện. Trương Dụ hốt hoảng gật đầu một cái, thật sự không nghĩ tới, chỉ là một lần công kích, bên trong lại có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Đàm Tiếu cũng là nghe được như lọt vào trong sương mù. Choáng váng, Thẩm Mặc nhìn đại gia, nếu đối phương là 8 người cùng nhau hoạt động, chúng ta phân tổ hình thức thực bất lợi, kế tiếp đại gia tận lực không cần tách ra, mọi người đều yên lặng gật đầu. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn mắt không chung, nhàn nhạt nói, đối phương thực cuồng ngạo, lần này nhẹ nhàng đắc thủ, nhất định sẽ lại lần nữa phát động công kích. Giữa trưa muốn tới viên khu trung tâm lấy cơm, ở kia phía trước chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, nàng hỏi những người khác. Còn nhớ rõ máy bay không người lái là từ đâu biên lại đây sao? Đại gia không hẹn mà cùng nhìn phía trước mắt viên khu. Đây là một mảnh mở mang hình chữ nhật khu vực, hai quả nhiên cuối là núi đá trồng chất mà thành là ruộng dốc. Trung gian là rộng lớn cỏ xanh mà. Giống một cái màu xanh lục dải lụa, đem rừng rậm chia làm nam bắc hai nửa. Phía bắc rừng rậm, là Diệp Sùng địa bàn. Phía nam rừng rậm, là Bạch Phi địa bàn. Rừng rậm cũng không được đầy đủ là cây cối. Bên trong hỗn cát đá mà, mặt cỏ, lùm cây từ từ, Thẩm Mặc chỉ hướng một phương hướng. Máy bay không người lái phi hành lộ tuyến, tựa hồ là từ nghiêng góc đối lại đây. Tổng cộng 2 giá, đồ ăn một ngày chỉ cung ứng một lần. Bọn họ hẳn là sẽ trước tiên đến mặt cỏ trung tâm. Tránh cho đồ ăn bị chúng ta toàn bộ cướp đi, Bạch Phi cân nhắc trong chốc lát. Hỏi, các ngươi ai sẽ leo cây? Đại gia hai mặt nhìn nhau, Đàm Tiếu ngơ ngác giơ lên tay. Muốn bò cao bao nhiêu? Bạch Vi nói, bò đến thụ đỉnh. Tấu chương xong, hết chương.